Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, nữ nhân kia mang thai. Bạc Trình Trình cắn răng, nhắm chặt hai mắt, thân thể bởi vì khuất nhục mà nhẹ nhàng run rẩy, hô hấp cấp bách nặng, khóe mắt có giọt nước chảy xuôi xuống tới. Lê Bắc sắc mặt trắng bệch, thẳng lên bị trói gô thân thể, gian nan đứng lên, hướng về Gêu phương hướng dùng sức một đầu đụng tới, cắn răng tức giận nói: Cút ngay. Gêu nhất thời không tra, bị như vậy va chạm, thân thể có chút dừng lại, nhưng là rất nhanh, liền mặt lộ vẻ ngoan sắc, nhe răng cười mắng: Bích. Trong khi nói chuyện, đưa tay đi bắt Lê Bắc Niệm trên người dây thừng, đem Lê Bắc Niệm một cái cầm lên đến, hung hăng hướng trên mặt đất dùng sức ném đi, động tác không có chút nào nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Lê Bắc Niệm bị trọng trọng lắc tại trên mặt đất, thân thể xoa tại thô ráp mặt đất xi măng bên trên, bờ vai bên trên cánh tay sát mặt đất đi qua, nhất thời ở giữa một trận nóng bỏng. Đủ. Bạc Trình Trình bỗng nhiên mở miệng, mở mắt ra, một đôi mắt dĩ nhiên là đỏ bừng, nhìn chằm chằm trước mặt Gêu, tránh lui lấy cười lạnh nói: Các ngươi bắt nhầm người, mặc dù ta là vợ hắn, nhưng là chỉ là treo cái tên mà thôi. Hắn chân chính người yêu bị hắn ẩn giấu rồi. Mỗi cái tuần lễ đều sẽ đi 3-4 lần gặp mặt. Các ngươi bắt ta áp chế hắn, chẳng có tác dụng gì có. Hừm. Bối Luân nghe nói như thế, nhìn về phía màn hình điện thoại di động, Giang Dạ Kình khẽ cười một tiếng, móc ra một cái hộp thuốc lá, chậm rãi đánh ra một điếu thuốc lá, cả lơ phất phơ bộ dáng ngậm lên miệng, nói như ngươi vậy, ta liền rất khó chịu, tranh giành tình nhân cũng không thể như vậy tranh, ta ngoại trừ ngươi, lúc nào từng có tình nhân rồi. Hắn tình nhân gọi Hứa Á Phong, bị hắn kim ốc tàng kiều ở một cái tiểu khu hạng sang. Bọn họ nhận biết 7-8 năm, nàng biết rõ hắn tất cả bí mật. Bạc Trình Trình, Giang Dạ Kình sắc mặt rốt cục biến, trầm mặt nhìn xem nàng, cảnh cáo nói: Không nên nói bậy. Bạc Trình Trình đỉnh lấy một tấm đã sưng lên thật cao mặt, sắc mặt lại là thủy chung bình tĩnh, hờ hững nhìn chằm chằm phía trước Gêu, chậm rãi nói: Gả cho loại nam nhân này coi như ta suối quẩy, nhưng là Niệm Niệm là vô tội. Các ngươi đem nàng thả, ta nói cho các ngươi biết hắn tình nhân tung tích. Bối Luân huýt sáo, Gêu lại là cười to lên. Tạp chủng hạ tràng, Lê Bắc Niệm nhìn xem Bạc Trình Trình, cắn răng, trong lòng cùn đau nhức. Gả cho dạng này nam nhân đâu chỉ là suối quẩy, cả một đời đều hủy. Hắn thế mà thực ở bên ngoài người hữu tình. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng vừa mới hắn ở trong điện thoại khẩn trương cùng lo lắng là thật. Loại nam nhân này, không xứng với Bạc tỷ. Bối Luân không có dị nghị, nói: Anh Kiệt Nhĩ, đem nàng thả. Anh Kiệt ngươi huýt sáo, ngang nhiên xông qua, lấy ra một cây dao găm đến đem trên người nàng dây thừng trực tiếp cắt đứt. Lê Bắc Niệm toàn thân buông lỏng, cánh tay trái bờ vai bên trên nóng bỏng đau nhức càng rõ ràng. Bên mặt xem xét, đã sớm một mảnh chảy ra, có cục đá khảm vào, huyết châu chảy ra, Giang tình nhân ở nơi nào? Bối Luân dùng sứt sẹo tiếng Trung hỏi, nếu như, bắt được Giang Dạ Kình tình nhân, ngươi, liền có thể về nhà. Bạc Trình Trình thu lại mắt, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động Giang Dạ Kình. Khóe môi giật giật, trong đáy mắt có bọt nước lướt qua. Trên mặt lại là cực kỳ mỉa mai cười. Yên Châu, số 1 công quán, Giang Dạ Kình sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Ngón tay cầm điếu thuốc, rất nhanh liền đem FaceTime cúp máy. Lê Bắc Niệm đi đến Bạc Trình Trình trước người, bàn tay xoa mặt nàng, đau lòng nắm chặt mà đau. Nói, Bạc tỷ, người trước đi, ta rất nhanh liền có thể đi. Bạc Trình Trình con mắt đỏ lên, nói khẽ. Nữ nhân kia mang thai, nhất định tại đó sẽ không sai. Giới thiệu chuyện mới: http